David siêu phàm, chương 46, vòng chiến đấu thứ nhất 1. Góc truyện audio.com. Làm lính đánh thuê, bọn họ bình thường hay chiến đấu bất ngờ. Tuy rằng lúc này bị bao vây, nhưng cái này trái lại kích thích tâm huyết của bọn họ. Chú ý một chút, đừng hủy nơi ở này. Lúc này Galen ôm lấy David xuất hiện ngoài nơi ở. Một bên buông David xuống, một bên nhắc nhở với 5 vị giáp sĩ. Vâng, đại nhân, 5 vị giáp sĩ đáp. Bọn họ lấy vũ khí ra từ thanh trang bị phía sau lưng. Vũ khí của bọn họ vô cùng thống nhất, đều là búa chiến, chỉ là màu sắc mặt ngoài của nó có chút khác với búa chiến mà David gặp qua. Màu này tương đồng với màu sắc của song kiếm trong tay đoàn trưởng Froman. Sắc mặt của đoàn trưởng Froman cùng 3 người lính đánh thuê khác đồng thời biến đổi. David không rõ ràng, nhưng 4 người lính đánh thuê bọn họ rất rõ ràng màu này đại biểu cho cái gì. Như trường mâu trong tay của Croc, cái thuẫn của Ed, rìu lớn của Fisher, trên 3 món vũ khí này có huỳnh quang nhạt xoay chuyển. Đây là màu sắc của chất liệu cấp 1, nhưng màu xanh đậm trên song kiếm trong tay của đoàn trưởng Froman là màu của chất liệu cấp 2. Đoàn trưởng Froman tốn một cái giá rất lớn mới làm được song kiếm trong tay. Chất liệu cấp 2 cần chính là hàm răng cùng móng vuốt của chủng tộc cấp 2 dung hợp với vật liệu quý giá. Cho dù là chủng tộc cấp 2, số lượng hàm răng cùng móng vuốt của nó cần để chế tạo một món vũ khí đều cần nhiều con trùng tộc cấp 2 mới có thể đủ số lượng. Như song kiếm trong tay của đoàn trưởng Froman, bởi vì bản thân xem như vũ khí nhẹ, cho nên vật liệu cấp 2 cũng khá ít, nhưng dù chỉ là như thế gã cũng dùng rất nhiều quan hệ cùng với điểm tín dụng mới làm được. Bởi vì bản thân gã am hiểu kiếm thuật, lại là giáp sĩ đỉnh cao, còn có nhiệm vụ đa số đối mặt không phải trùng tộc. Cho nên gã mới có thể lựa chọn song kiếm chất liệu cấp 2. Nhưng 5 vị giáp sĩ trước mặt, mặc giáp khung xương trợ lực lưu quang, vũ khí trong tay là búa chiến hạng nặng chất liệu cấp 2. Từ trang bị đã hình thành thế áp đảo đối với 4 người lính đánh thuê bọn họ. Mày là ai, bỏ qua cho bọn tao, tao có thể bồi thường. Đoàn trưởng Froman đem song kiếm chắn trước người. Một bên làm thủ thế đối với đồng bạn phía sau, một bên hỏi Galen, ông làm sao có thể điều khiển hệ thống an toàn đóng lại. Không chờ Galen trả lời, David liền vội vã hỏi. Trong lòng hắn cực kỳ hoang mang, trong phán đoán của hắn, mấy người lính đánh thuê này hẳn là bởi vì ngoài ý muốn mới tập kích hắn. Bởi vì không ai biết trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 rơi vào trong tay hắn. Càng không cần phải nói Amos giám sát hắn bị mấy người lính đánh thuê này giết chết. Hắn vẫn cho rằng lợi dụng công ty an toàn lập tín bày cửa sau trong hệ thống an toàn sẽ tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Nhưng kích hoạt cửa sau của hệ thống an toàn lại là mấy người lính đánh thuê này. Cái này không có gì phải giấu giếm. Bọn tao nhận được tin nặc danh, bao gồm chỗ ẩn thân an toàn của bọn tao đã bị phát hiện. Chỉ dẫn bọn tao tới bắt mày, đồng thời cung cấp phương thức giải trừ hệ thống an toàn. Tất cả cái này đều là kẻ địch của mày cung cấp của. Tao cũng không biết thân phận của đối phương. Vì thoát thân, đoàn trưởng Froman nói thẳng ra tình huống của người nặc danh. Gã cũng sẽ không bảo mật cho một kẻ đã dẫn bọn họ tiến vào cạm bẫy. Nếu như có thể dùng tin tức này đạt được một chút hảo cảm của đối phương. Vậy cực kỳ có lợi. Chú Galen, cháu không còn câu hỏi. Ngài quyết định đi, David chiếm được đáp án. Tuy rằng không hài lòng, nhưng biết đây là kẻ địch phía sau ra tay. Hắn quay đầu nói với Galen, hắn tự hiểu lấy mình. Tuy rằng Galen rất quan tâm hắn, nhưng cái này liên quan đến chuyện giữa giáp sĩ. Hắn không có tư cách nhúng tay. Froman, Croc, Ed, Fisher, Galen điểm danh 4 người lính đánh thuê bị bao vây. Sau đó ông trầm giọng nói, quốc sĩ không thể nhục, đây là thiết luật của liên bang. Liên bang cần dùng máu của các người để cảnh cáo những người khác. Nói xong câu đó, tay của Galen vung lên không trung, 5 bộ giáp khung xương trợ lực lưu quang trong nháy mắt tăng tốc. Năm thanh búa chiến mang theo ánh sáng màu xanh đậm kéo tiếng gió đánh về bốn người lính đánh thuê Thiên Lang. David ở một bên nhìn thấy mà hai mắt sáng ngời. Năm vị giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực lưu quang đều sử dụng kỹ xảo búa chiến bạo phong. Kỹ xảo búa chiến bạo phong là kỹ xảo luyện tập búa chiến, nhưng đồng thời có thể ứng dụng trực tiếp trong chiến đấu. Đặc biệt trong chiến đấu nhiều người, năm vị giáp sĩ đồng thời sử dụng kỹ xảo búa chiến bạo phong, tạo thành hiệu quả mạnh hơn so với sử dụng đơn lẻ nhiều lắm. S, phòng ngự, đoàn trưởng Froman hét lớn, đồng thời thân thể gã rất nhanh lui lại, trốn đến phía sau cái thuẫn của S. Fisher cầm rìu lớn hai lưỡi trong tay ngăn cản ở phía sau. Xử lý hai vị giáp sĩ tấn công từ phía sau. Grog đứng ở phía sau của Fisher, đứng chung một chỗ cùng đoàn trưởng Froman, vì thời bảo vệ hai mặt, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú bọn họ vô cùng rõ ràng. Sử dụng giáp khung xương trợ lực kim cương đen so sánh tốc độ với giáp khung xương trợ lực lưu quang, tuyệt đối là lựa chọn xấu nhất, ngoài ra bọn họ cũng cần phải biết thực lực chân chính của đối phương, mới có thể làm ra phương pháp xử lý thích hợp nhất. Cho nên trước tiên bọn họ lựa chọn phòng ngự, năm thanh búa chiến màu xanh đậm xoay tròn mang theo tốc độ đã đánh tới trước mặt của đám lính đánh thuê. Trong đó hai thanh búa chiến đánh vào thuận lớn của S. Hai tiếng va chạm hầu như đồng thời vang lên, S cảm giác cánh tay bị lực lớn làm cho chấn động. Giáp khung xương trợ lực trên người hắn phát ra một tiếng động lạ. Hắn dùng thân thể cường hãn để nắm giữ cái thuẫn, đem phần lớn lực chuyển đến mặt đất dưới chân, điều này làm cho hai chân của hắn lún xuống mặt đất. Đồng thời mặt ngoài thuận lớn của hắn xuất hiện hai vết nứt sâu. Búa chiến cấp 2 đánh trúng thuận lớn cấp 1, nếu như không phải bởi vì thuận lớn trong tay của S đặc biệt nặng. Đòn này có thể đã đánh nát thuận lớn, nhưng dù là như vậy, thuận lớn trong tay hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Đội trưởng, bọn họ ít nhất có lực lượng 1.500 kg. S không có thời gian quan tâm vũ khí của mình. Hắn dùng âm thanh gấp gáp hô lên, vừa rồi hắn cảm thụ được lực trùng kích của 1.500 kg. Lúc này đoàn trưởng Froman cũng đang dùng song kiếm chặn một vị giáp sĩ lưu quang. Song kiếm trong tay hắn quét liên tục, thành công bức lui đối phương. Trong chiến đấu của giáp sĩ và giáp sĩ, đoàn trưởng Froman sử dụng hai thanh vũ khí nhẹ chiếm tiện nghi rất lớn. Bất quá bởi đối phương đã được huấn luyện đặc biệt về búa chiến. Tuy rằng gã chiếm thượng phong, nhưng không cách nào chiến thắng đối phương trong khoảng thời gian ngắn. Ở phía sau, rìu lớn hai lưỡi trong tay của Fisher thì hoàn toàn là tư thế liều mạng. Không có một chút đón đỡ, cứ như vậy trực tiếp muốn lấy mạng đổi mạng với một vị giáp sĩ lưu quang. Cách chương.